Ngạo Thế Đan Thần, chương 2641, Thần Uyên Thông Đạo. Góc truyện audio.com, GT, Tuyết Oánh ở bên trong không ngừng yêu cầu muốn đi ra, bởi vì nàng biết Trầm Tường đã ở Vạn Thần Uyên bên dưới. Trầm Tường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Tuyết Oánh thả ra. Hắn nhìn thấy Tuyết Oánh cả người liều lĩnh kim quang, đây là chuẩn bị biến thành to lớn Phượng Hoàng. Chờ đã, Trầm Tường vội vã hô. Cái này cần nhanh lên một chút nha. Không thể lại kéo. Tuyết Oánh cũng biết phải nhanh lên một chút rời đi nguyên thủy chi địa, bằng không sẽ bị nguồn sức mạnh kia lan đến. Tuyết Oánh, ngươi có thể hay không ở hình người thái xuống, thả ra một đôi cánh phi hành đi tới. Trầm Tường hỏi, Tuyết Oánh nhíu nhíu mày, sau đó nói, ta thử một chút xem. Nàng không có biến thành Phượng Hoàng, mà là ở sau lưng của chính mình thả ra một đôi to lớn mà đẹp đẽ Phượng Hoàng chi rực, nàng nhào động cánh, có thể đón rất mạnh áp lực bay lên đến, nàng cười nói. Thành công, bất quá ngươi muốn làm gì đây? Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, nói ra, tỏa ở trên mặt này bay lên, sau đó bay lên. Tuyết Oánh cùng Trầm Tường ngồi ở lục đạo thần kính mặt trên, lục đạo thần kính thả ra một cái lồng phòng hộ bảo vệ. Không biết có thể hay không phi đến thuận lợi. Tuyết Oánh cũng không rõ ràng, bất quá nàng nhào động cánh sau, có thể chậm rãi bay lên đến. Vì tăng nhanh tốc độ, nàng để cánh trở nên lớn hơn một chút, hiện tại nàng cũng chỉ là cánh ở lục đạo thần kính lồng phòng hộ bên ngoài, tuy rằng chịu đựng thương tổn, nhưng lấy nàng sức khôi phục rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Thân thể của nàng gặp phải trực tiếp thương tổn, đó mới là điểm chết người là, mà hiện tại thân thể của nàng ở lục đạo thần kính bảo vệ bên dưới, một chút việc đều không có. Cũng như vậy, Tuyết Oánh nhào động to lớn Phượng Hoàng chi rực mang theo Trầm Tường bay vào cái kia to lớn vòng xoáy màu đen bên trong. Vòng xoáy bốn phía đều là tia chớp màu tím cùng với từng luồng bạo ngược hỏa diễm lực lượng, thế nhưng đối với Tuyết Oánh đều không có ảnh hưởng gì. Điều này làm cho Trầm Tường phi thường kinh ngạc, Tuyết Oánh sức phòng ngự rất mạnh, liền hắn đều không thế nào dám đi đối mặt loại kia thương tổn, mà nàng cánh bị không ngừng công kích nhưng đều không có ảnh hưởng đến nàng tốc độ phi hành. Trực tiếp đi tới, có phải là cũng có thể đi đến thần hoang? Trầm Tường hỏi, là có thể, nhưng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, chờ một chút giữa đường nơi đó, chúng ta cũng muốn xông ra đi, cũng có thể cùng trở lại thiên đạo thế giới. Tuyết Oánh đối với Trầm Tường ngọt ngào nở nụ cười. Ta trước còn tưởng rằng lúc trở về lại muốn dằn vặt một phen, không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy, ngươi thật thông minh. Đó là đương nhiên, Trầm Tường nhìn thấy Tuyết Oánh cười đến vui tươi như vậy, không nhịn được hôn một cái nàng cái kia mỹ lệ môi. Phi hành đến một nửa thời điểm, Tuyết Oánh biểu hiện trở nên nghiêm túc. Chuẩn bị muốn từ nơi này lao ra rồi. Nói, nàng cũng bay về phía vòng xoáy vừa lôi điện trên vách sông tới sau khi Trầm Tường cảm giác được bọn họ chính đang rơi rụng, mà trong này khí tức cũng rất quái lạ, cũng không phải bọn họ quen thuộc thiên đạo thế giới. Đây là địa phương nào? Thiên tà thế giới, Trầm Tường kinh ngạc nói, hắn lập tức hấp thu một điểm trong này đạo khí, quả nhiên từ bên trong lấy ra đến một tia tà lực, bọn họ tiến vào thiên tà thế giới. Góc truyện audio.com, mà bọn họ lúc tiến vào chả làm ra động tĩnh rất lớn đến, mãnh liệt như thế không gian ba động, khẳng định quấy nhiễu tới đây diện tà ma. Tuyết Oánh, ngươi không sao chứ? Trầm Tường nhìn thấy Tuyết Oánh sắc mặt hơi trắng bệch vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, lúc tiến vào bị thương nhẹ, ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Tuyết Oánh lắc lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Có thể đem ngươi mang về là tốt rồi. Trầm Tường cảm nhận được vài cỗ tà ác khí tức đi tới, hắn lập tức đem ba người kia màu vàng cái dương ném ra đến. Mau ra đây, có giá đánh. Trầm Tường hô, Viên Phong cùng Viên Tân đều không yếu, hơn nữa thần hoang hạ xuống vạn vũ hùng, đối phó nơi này mạnh mẽ tà ma cũng là điều chắc chắn. Tiểu tử chính ngươi trước về thiên đạo thế giới, chúng ta trước tiên ở này vui đùa một chút. Viên Phong hô, có vạn vũ hùng này Tân nhỏ đồng bọn, hắn sức lực 10 phần, hận không thể ở cũng đi đem tà thần sơn tuốt. Tuyết Oánh nguyên khí đại thương, Trầm Tường cũng gấp mang theo nàng rời đi ngày này tà thế giới, hắn cưỡi lấy lục đạo thần kính, sử dụng không gian lực lượng, nhanh chóng thuấn di. Thiên tà thế giới cùng thiên đạo thần giới dung hợp sau khi, không gian cũng biến thành kiên cố hơn cố, toàn bộ thế giới trở nên càng bao la, Trầm Tường thuấn di non nửa thiên, đều không có đi đến Bách Hoa thôn, nếu là cùng nhau, cũng chỉ là mấy lần sự tình. Mẹ kiếp, chỗ này làm sao trở nên lớn như vậy rồi? Trầm Tường không khỏi mắng, bất quá hắn hiện tại đã đi tới không có tà lực địa phương, nơi này non xanh nước biếc rất là mỹ lệ. Đại trang chủ nói rồi, thiên đạo thế giới không ngừng bành trướng lớn lên, mỗi ngày đều biết lớn lên rất nhiều, hơn nữa hiện tại đem thánh hoang chiếm đoạt cho nên mới phải rất lớn. Tuyệt Oánh sắc mặt khôi phục một tia hồng hào, để Trầm Tường yên tâm rất nhiều. Trầm Tường, chung quanh đây có một tòa hỏa thuộc tính sơn, nhanh mang ta tới đó thử xem. Tuyệt Oánh chỉ về một phương hướng. Được, Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, rất nhanh sẽ bay đến ngọn núi kia. Trên ngọn núi này diện thụ đều là lá cây màu đỏ, tràn ngập hỏa thuộc tính khí tức. Ngọn núi này hẳn là được cơ duyên, vì lẽ đó tu luyện ra hỏa pháp tắc. Ngọn núi này tảng đá đều ẩn chứa nồng nặc hỏa diễm đạo lực, ở đây đào một hang núi, để ta đi vào chữa thương sẽ nhanh hơn một ít. Tuyết Oánh nàng là một con phượng hoàng, có thể dục hỏa trùng sinh. Trầm Tường vội vã đào một hang núi, ở bên trong đào bới ra một cái nhà đá. Tuyết Oánh ngồi ở bên trong, sau đó nhắm mắt lại, chỉ là lập tức thì có một đại cỗ hỏa diễm bao phủ nàng, đốt cháy nàng. Trầm Tường ở bên cạnh nhìn, Tuyết Oánh lúc này nhiệt độ rất cao, nhưng Trầm Tường nhưng không có cảm ứng được một tia nhiệt lượng, này đều bị Tuyết Oánh khống chế. Tiên đạo thần thú chính là không giống, những ngày qua phú đều là trời sinh. Trầm Tường trong lòng thầm than, Tuyết Oánh không chỉ đang khôi phục thương thế, đồng thời cũng đang tu luyện. Nửa ngày qua đi, Tuyết Oánh ngọn lửa trên người dần dần biến mất rồi, lúc này trên người nàng một mảnh ngọc bạch lập lòe thánh khiết ánh sáng, y phục của nàng đã bị thiêu hủy, triển lộ ra cái kia khiết đẹp như ngọc thân thể, nhìn ra Trầm Tường âm thầm hít một hơi. Tiểu bại hoại, nhìn cái gì vậy? Tuyết Oánh mặt ngọc đỏ lên, hờn dỗi một tiếng, ngón tay ngọc bắn ra, đánh ra một đám lửa, đánh về phía Trầm Tường. gocchuyenaudio.com Trầm Tường nhất thời cả người cháy, y phục trên người bị đốt rụi rồi. Như ngươi vậy thoát y phục của ta, cũng thật là thông minh. Trầm Tường hì hì cười nói, ta nơi nào có, ta chỉ là muốn, nàng mặt càng hồng, nàng xác thực chỉ là muốn dùng hỏa diễm đậu đậu Trầm Tường, không nghĩ tới Trầm Tường không có né tránh, trái lại để hỏa diễm bắn chúng đem quần áo thiêu hủy. Tuyệt Oánh lúc nói chuyện, Trầm Tường đã thuấn di đến trước người của nàng, đem nàng ôm ấp hôn môi lên. Tràn ngập e thẹn, Tuyết Oánh thả ra một đám lửa, đem nàng cùng Trầm Tường bao vây ở bên trong, sau đó hai người vong ngã thân thiết lên, nàng cùng Trầm Tường nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như có kết quả. Xong việc sau, Tuyết Oánh tuy rằng mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng đắc ý, Trầm Tường, ngươi không cho Nguyệt Lam cùng Tiếc Dung đi ra đi dạo sao, các nàng có thể chưa từng thấy thế giới này. Tuyết Oánh nói ra, cách chương.